Âm Quan Minh Thê, chương 165, góc truyện audio.com, gào, một tiếng rồng ngâm đầy răn dọa vang vọng khắp núi rừng lúc này, một loại linh hồn run rẩy truyền đến thân thể và tâm trí tôi. Ở trung tâm đầm nước, lúc này lại đột nhiên xuất hiện một dốc nước khổng lồ, khi dốc nước giạt sang hai bên, tôi nhìn thấy một con vật màu đen khổng lồ nằm trong đầm nước. Con vật khổng lồ này được bao phủ dưới lớp vảy đen, dưới ánh lửa đèn đuốc liền trở nên lấp lánh, nó có một cái đầu to hệt như con ngựa, trên đỉnh đầu còn có hai chiếc sừng dài hơn 2 mét. Thân hình dài 20 mét của nó lúc này đang bơi trong nước nhìn về phía tế đàn trên bờ, trên cái lưng nổi lên khỏi mặt nước của nó còn có một cái bờm lông dài. Con quái vật này có cái đầu như ngựa, một cái sừng như con hươu và thân hình như rắn, vảy giống như vảy cá, mà trên thân hình dài của nó còn có một cặp móng vuốt trông như móng đại bàng. Con quái vật này chính là rồng tồn tại trong truyền thuyết. Lúc trước Viên Thượng đặt máy quay bí mật để chụp bóng của Long Vương, mà bây giờ, một con rồng đang sống trong đầm rồng lại xuất hiện trước mặt tôi. Thân thể của tôi vì kích động mà run rẩy dữ dội, trên thế giới này thật sự có rồng, thật sự có rồng. Một màn trước mắt này còn vượt qua cả dự đoán của tôi, nhưng vào lúc này con rồng vảy đen đó đã leo lên khỏi mặt nước, bước lên bậc thềm, bắt đầu từng bước đi về hướng tế đàn. Mà bên trên tế đàn, Liêu Miêu và một người khác đang bị cột vào cọc gỗ, bọn họ là linh đồng, là tế phẩm của Long Vương hôm nay sau khi ra khỏi nước. Cảnh tượng trước mặt này khiến người đang trốn trong bóng tối là tôi đứng dậy, chạy thật nhanh về phía tế đàn. Lúc này, Liêu Khởi Sơn và mọi người đều đang quỳ xuống hướng tế đàn, bọn họ cúi đầu vì vậy không ai nhận ra tôi đi vào. Vào lúc này, Long Vương đã đến trước tế đàn, từng làn xương trắng phun ra từ mũi của nó nhìn Liêu Miêu rồi nhìn người con trai kia trong miệng không ngừng gầm lên. Nhìn thẳng vào một con rồng ở khoảng cách gần như thế, Liêu Miêu liền bị dọa đến tái mặt, mà cậu con trai bên cạnh thì hét lên một tiếng, thân thể run rẩy dữ dội, từng đợt chất lỏng nong nóng chảy xuống từ đáy quần. Gào, một khắc này, Long Vương gầm lên tức giận rồi hả cái miệng đầy máu ra cắn về phía cậu con trai kia. Răng rác, với cái miệng này, cậu con trai và cọc gỗ đều bị Long Vương ăn vào trong miệng, xương và chiếc cọc gỗ cột vào người anh ta bị Long Vương nhai nát, truyền đến tiếng răng rắc mà tiếng khóc của cậu con trai này cũng dừng lại ở một khắc đó. Thấy vậy trong lòng tôi vạn phần lo lắng, tôi đi qua những người dân thôn Đằng Long đang ngồi sợ hãi, dẫm lên cây gỗ ngang trên tế đàn rồi nhanh chóng leo lên đỉnh. Long Vương còn đang thưởng thức mỹ vị trong miệng, thân thể của cậu con trai đó rất nhanh đã hóa thành một đống thịt nát trong miệng nó, sau đó từng chút bị Long Vương ăn sạch sẽ, máu tươi chảy ra từ miệng tung tóe khắp nơi. Đỗ Minh, cậu muốn làm gì? Sau đó, khi tôi còn đang leo lên đỉnh tế đàn, thì sau lưng tôi liền truyền đến tiếng hét giận dữ của Liêu Khởi Sơn, tôi liền quay đầu lại, liền thấy Liêu Khởi Sơn không biết đứng dậy từ lúc nào, ngạc nhiên nhìn về phía tôi. Làm chuyện mà tôi nên làm. Tôi hét lên với Liêu Khởi Sơn một tiếng, trực tiếp nhảy đến lên đỉnh tế đàn. Một luồng khí đánh ra từ tay tôi, cây dây leo quân lấy người của Liêu Miêu lập tức vỡ ra, tôi liền nắm lấy tay. Góc truyện audio.com, cô ấy và nói, đi, lúc này, Long Vương đã ăn xong mỹ vị của nó, sau đó liền hạ miệng hướng Liêu Miêu mà cắn tới. Thấy vậy tôi cũng không quan tâm gì nữa, một tay tóm lấy Liêu Miêu trực tiếp nhảy xuống dưới tế đàn. Răng rác, một âm thanh giòn giã vang lên, đồng thời lúc tôi vừa nhảy xuống tế đàn, cái miệng lớn như chậu máu của Long Vương cũng hạ xuống, cắn vào cọc gỗ cột Liêu Miêu. Xào xạc, tôi và Liêu Miêu lăn xuống dốc tế đàn, người va vào cây hòe bên dưới, khiến tôi đau đến chảy máu răng. Khi lăn xuống, tôi liền đưa tay ra nắm lấy một cây xà, như vậy mới ngừng lăn xuống. Tôi lau vết máu trên miệng, Liêu Miêu dưới sự bảo vệ của tôi không hề chịu chút tổn thương nào, chẳng qua là tay cô ấy cũng bị bầm tím một chút. Đỗ Minh, tại sao cậu lại phải cứu tôi? Liêu Miêu sợ hãi hỏi tôi. Ngực tôi phập phồng dữ dội, nói. Người không phải là động lực, không hề có đạo lý lấy người làm tế phẩm. Hơn nữa lúc tộc trưởng còn sống đã dặn tôi phải đưa cô rời đi, tôi nhất định phải thực hiện lời hứa của mình. Nói xong tôi liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía đầu của Long Vương. Tế phẩm bị tôi đoạt đi, Long Vương hướng lên trời phẫn nộ gầm lên, một loại chấn động linh hồn liền truyền tới thân xác và tâm trí tôi. Tôi hít thở sâu, không hề có chút do dự nào, hướng phía dưới tế đàn mà chạy xuống. Người ngoài kia đã đoạt lấy linh đồng của Long Vương, mau bắt cậu ta lại. Trong mắt Liêu Khởi Sơn nồng đậm giận dữ, ông ta chỉ về phía tôi, nói với tất cả dân làng xung quanh. Một khắc này, tất cả dân làng đều đứng dậy thù hận nhìn về phía tôi, nhiều người đều rút dao bổ nhào về phía tôi. Đều cút ra cho tôi. Tôi tức giận hét lên, một tay tóm Liêu Miêu, một tay cầm chày hàng ma, rất nhiều quỷ hồn dưới sự điều khiển của tôi đều bay ra, hướng về đám đông xung quanh. Sau khi tôi triệu hồi quỷ hồn ra cũng không có ý giết những dân làng này, chỉ là một răn đe bọn họ, mà tất cả quỷ hồn này cũng làm được như tôi mong muốn. Trong nháy mắt quỷ hồn xuất hiện, những dân làng muốn leo lên tế đàn để bắt tôi, từng người đều dừng động tác trong tay, bọn họ ngẩng đầu lên, trong mắt là nồng đậm sợ hãi. Chạy, chạy a! Vào lúc này, những dân làng muốn đuổi theo lên tế đàn đều hét lên, ai cũng làm rơi dao trong tay, hướng phía dưới tế đàn ôm đầu chạy xuống. Những người đứng xung quanh tế đàn lú này cũng lộ ra vẻ sợ hãi, từng người lui bước về phía sau, đến cả Lưu Khởi Sơn sắc mặt cũng trở nên đặc biệt khó coi, không ngừng lui bước. Phản ứng của những người này, có chút vượt quá dự đoán của tôi. Người dân thôn Đằng Long tu luyện cổ thuật và họ rất ít khi tiếp xúc với quỷ hồn, nếu như nói bọn họ cảm thấy sợ hãi quỷ hồn thì tôi còn hiểu được, nhưng mà Lưu Khởi Sơn không có lý do để sợ hãi a, tại sao ông ta lại e sợ mà lùi bước. Một dự cảm xấu liền dâng lên trong lòng, đột nhiên tôi cảm thấy sau lưng mình có rất nhiều hơi nước cùng với những làn khí nóng truyền tới, kèm theo những làn xương trắng và hơi nước này còn có một tiếng gầm trầm thấp. Đột nhiên thân thể tôi dùng mình mà không hề có lý do, tôi kinh ngạc quay đầu lại thì phát hiện thân hình của Long Vương đã bỏ xuống tế đàn, mà cái đầu khổng lồ của nó chỉ cách tôi khoảng 5 mét, có rất nhiều song mù hơi nước văng ra khi nó hít thở, sau đó nó bổ về phía tôi. Gào, một khắc này, Long Vương hạ miệng ra, hướng tôi gầm lên một tiếng. Góc truyện audio.com, rất nhiều nước bọt cùng với không khí trào ra khỏi miệng nó và bắn tung tóe lên người tôi, khiến toàn thân tôi đều dính chất nhầy nhấp nháp, tiếng gầm lớn khiến tai tôi ù đi, cả người loáng thoáng đứng không vững. Từ trước đến giờ tôi chưa từng như hiện tại, làm sao tôi cũng không nghĩ đến bản thân lại may mắn gặp được rồng chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, nhưng điều tôi càng không nghĩ đến chính là vào giờ này khắc này bản thân lại không may mắn làm cái Long Vương này tức giận. Tôi không dám do dự chút nào, cố chịu đựng nỗi sợ hãi trong lòng, liều mạng kéo Lưu Miêu chạy trốn xuống bên dưới tế đàn, sau lưng tôi lại truyền đến âm thanh từng đợt cây cối bị giẫm nát, mà Long Vương này lại đang đuổi theo tôi. Cách chương